Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 259, theo ta uống rượu. Chúc mừng Nottingham Forest, bọn họ thu được 05-06 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tư cách dự thi. Đối với một năm trước giữa trước còn ở nước Anh Champions League bên trong pha trộn Forest tới nói. Đây là ghê gớm thành tựu. Là cổ vũ lòng người thành tích. Chúc mừng bọn họ. Trong bầu trời đêm bắt đầu rồi lửa khói biểu diễn. Liền ngay cả ở trong sân bóng chúc mừng các cầu thủ cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên. Thưởng thức này một mỹ cảnh. Trận đấu kết thúc. Nhưng là các cổ động viên cũng không có rời khỏi sàn diễn. Bọn họ còn ở trên khán đài cùng đội bóng đồng thời chúc mừng này có thể được xưng là vĩ đại thắng. Lợi. Một mặt khác. Arsenal các cầu thủ biểu hiện cô đơn. Bọn họ lăng lăng nhìn ở tùy ý chúc mừng Forest cầu thủ. Cuộc tranh tài này bọn họ tận lực. Có thể ở bất lợi dưới cục diện đem tổng số điểm san bằng. Sau đó mấy lần uy hiếp đến Forest khung thành. Cuối cùng tiến vào penalty quyết chiến. Bọn họ đã dùng tất cả có thể dùng thủ đoạn cùng phương pháp. Nhưng là, lần này vận khí không có chạm ở tại bọn hắn bên này. Wenger đi tới sân bóng. Từng cái an ủi thủ hạ của hắn. Khoảng cách hắn chỗ không xa. Chính là giơ lên cao hai tay chúc mừng thắng lợi Tony Dan. Lúc trước cái kia cùng hắn ở trong mưa nói chuyện. Bị lâm đến phảng phất ướt sũng như thế vô cùng chật vật nam nhân. Bây giờ nhưng ở cùng hắn tranh tài bên trong trở thành người thắng. Dan đang hưởng thụ sau khi thắng lợi vui sướng. Bên cạnh hắn đều là từng cái hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Eastwood, Anelka, Ribery, Ashley, Dương, vân vân, đại gia điên cuồng cười. Kêu, Dan cũng cùng bọn họ cười. Mãi đến tận hắn nhìn thấy York, út, nụ cười trên mặt mới đọng lại đi. Đội bóng thắng lợi, sống được trận chung kết vé vào cửa. Thế nhưng một người lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà người này chính là vì cái này thắng lợi trả giá nhiều nhất nỗ lực cùng cống hiến người. Phạt ném penalty Gareth, Bale trên mặt còn mang theo lóe sáng vệt nước mắt. Thế nhưng hắn chung quy là nở nụ cười. Bởi vì đội bóng thành công thăng cấp trận chung kết, hắn không có trở thành tội nhân. Mà ở trước mặt hắn York, út trên mặt địa nụ cười thì lại có chút miễn cưỡng. Rất rõ ràng là ngạnh bỏ ra đến. Dan đem giơ lên cánh tay thả xuống. Hắn đột nhiên không tâm tình chúc mừng. Ngay ở hắn dự định quá khứ an ủi út thời điểm. Albertini từ tà đâm bên trong bước nhanh đi ra. Dan nhìn thấy Albertini ôm út vai. Sau đó thân tay sờ soạng hắn đầu. Cái khác các đồng đội vẫn cứ đang ăn mừng. Bọn họ sướng ca. Nhảy nhảy nhót nhót từ sân bóng con này chạy hướng về đầu kia. Chỉ có này một góc là thất lạc. Dan xoay người hướng phía dưới đi đến. Hắn nhìn thấy Wenger, liền chủ động đi tới nắm tay. Nhưng là hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thực sự là, một hồi đặc sắc địa thi đấu. Không phải sao? Wenger nỗ lực gượng cười nói. Dan dự định an ủi một chút đối phương. Các ngươi vốn là có thể thắng. Nếu như út không phạm quy, trận chung kết, hắn tham gia không được chứ? Dan gật gù. Cái kia thật đáng tiếc. Đối thủ của các ngươi nhất định rất cao hứng nghe được tin tức này. Chúc các ngươi may mắn. Các ngươi thật sự cần một ít số may. Cảm tạ. Dan cười cợt. Gặp lại. Ta còn muốn đi an ủi người của ta. Wenger chỉ những người thất lạc Arsenal các cầu thủ. Gặp lại. Dan phất tay cùng hắn cáo biệt. Sau đó xoay người hướng đi hành lang. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Có phóng viên nhắc tới York, út ăn được tấm thứ 3 thẻ vàng vắng chỗ quyết thi đấu việc tình. Hắn hỏi út địa khuyết trận có hay không đối với Forest một lần đả kích nặng nề. Dan thừa nhận út thiếu trận sẽ ảnh hưởng đến đội bóng. Nhưng hắn không thừa nhận đây là đả kích nặng nề. Hắn biểu thị mặc kệ Forest đối thủ là ai. Hắn đều sẽ không bởi vì út vắng chỗ từ bỏ thi đấu. Không có út. Bọn họ còn có Albertini, còn có cái khác 10 tên thể hiện xuất sắc địa đội hữu. Forest là một thể thống nhất, không phải người kia đội bóng. Cứ việc Dan nói rất có lý. Nottingham Forest ở bên ngoài hình tượng vẫn là đoàn kết địa đoàn đội. Thế nhưng thời khắc này, nhìn hắn biểu cảm trên gương mặt, ngồi ở ký giả phía dưới môn nhưng đều cho rằng hắn là mạnh miệng không muốn thừa nhận thôi. Mặc kệ là Barcelona, vẫn là AC Milan, lực công kích của bọn họ đều không yếu. Nếu như không có York, út ở giữa sân điên cuồng chạy trốn cùng chặn lại, tắc bóng, cùng với phạm quy, chỉ bằng này chi Forest muốn ngăn cản đối thủ tấn công thực sự quá khó khăn. Chuyện này quả thật không phải đả kích nặng nề, là đả kích chí mạng. Forest tiến vào trận chung kết, nhưng trả giá nặng nề. Đội bóng trên sân đội trưởng, phòng thủ hạt nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là trụ cột tinh thần địa người đem không cách nào dự thi. Không chỉ có là Dan không quen, hắn các cầu thủ cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Làm bên ngoài những người cuồng hoan đám người dần dần từ hưng phấn cùng cảm xúc mãnh liệt bên trong tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới trận chung kết thời điểm út không cách nào lên sân khấu. Tin tưởng không ít người đều sẽ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Vì lẽ đó út thành lần này buổi họp báo tin tức trên nhân vật tiêu điểm. Cứ việc hắn cũng không ở nơi này. Thế nhưng hầu như hết thảy ném đan vấn đề đều là liên quan với út. Ngược lại, đối với Forest đánh vào trận chung kết chuyện này, trái lại không người nào nói ra. Đan đối với út sự tình rất đáng tiếc. Nhưng là nếu như mọi người đều chỉ hỏi út, không quan tâm đội bóng địa thành tích, cũng không quan tâm những người khác, bao quát hắn ở bên trong. Hắn gặp rất tức giận. Nếu như các ngươi muốn biết có quan hệ út sự tình, các ngươi có thể đơn độc đi hỏi. Hoặc là ta có thể chuyên môn tổ chức một cái do út dự họp buổi họp báo tin tức. Để cho các ngươi tùy tiện hỏi. Nhưng hắn có nguyện ý hay không trả lời những vấn đề này ta không thể bảo đảm. Hiện tại là Forest tiến vào trận chung kết. Ta thừa nhận York, út cống hiến sức mạnh rất lớn. Làm ra to lớn hy sinh. Có thể làm khó chúng ta có thể tiến vào trận chung kết. Cùng cái khác 10 người không hề có một chút quan hệ. York, út thà rằng ăn bài. Đều muốn đem đội bóng đưa vào trận chung kết. Các ngươi nhưng chỉ quan tâm hắn vắng chỗ sau khi ảnh hưởng. Làm sao? Lẽ nào các ngươi dự định vào ngày mai đưa tin bên trong phê bình York? Út ấm đầu, chỉ lo chính mình không để ý đội bóng. Đan sầm mặt lại hỏi bên sân những người ồn ào các ký giả. Các ngươi đến tột cùng là tới tham gia cái này sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Vẫn là chuyên môn đến phá ta đài. Ta lặp lại lần nữa. Bất kỳ có quan hệ York, út vắng chỗ trận chung kết vấn đề ta đem từ chối trả lời. Đan lại chơi một lần, hàng hiệu. Chuyện này hắn làm thuận buồm xuôi gió. Hắn không sợ đắc tội truyền thông. Bởi vì hắn biết rõ không phải cầu mong gì khác truyền thông đến phỏng vấn hắn. Mà là các truyền thông cầu hắn tiếp thu phỏng vấn. Hiện tại chính mình là nổi bật nhất nhân vật. Hắn mới không sợ đắc tội người đâu. Buổi họp báo tin tức rơi vào một trận lúng túng. Vẫn là Pierce, Bruce đi ra cứu trận. Hắn đứng lên tới hỏi mấy cái có quan hệ thi đấu đánh giá vấn đề. Cuối cùng cũng coi như để Dan một lần nữa mở miệng. Làm Dan bởi vì ở buổi họp báo tin tức mặt trên đối với những vô cùng vô tận đó địa liên quan với năm vấn đề mà nổi nóng thời điểm. Nottingham Forest các cầu thủ đã từ trên sân bóng trở lại trong phòng thay đồ. Mà vào lúc này, đại gia dần dần tỉnh táo lại sau khi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. York, bù giờ thi đấu ngươi được cái kia tấm thẻ vàng là tấm thứ 3 chứ? Ribery cái này lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn rất náo nhiệt phòng thay đồ lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều quay đầu nhìn út, út gật đầu, cái kia, trận chung kết, vấn đề này hầu như là không cần trả lời. Mọi người đều biết ở Champions League được 3 tấm thẻ vàng ý vị như thế nào. Trầm mặc cấp tốc lan tràn cả căn phòng thay đồ. Albertini vỗ tay đánh vỡ này làm người lúng túng bầu không khí. Tại sao muốn cúi đầu ủ rũ? Chúng ta không phải đánh vào trận chung kết sao? York trả giá đánh đổi. Chính là hy vọng nhìn thấy các ngươi hiện tại bộ dáng này sao? Bình thường chúng ta sau khi thắng lợi đều là hình dáng gì? Trước đây Forrest thắng trận sau khi bên trong phòng thay đồ sẽ nhốn nháo loạn tùng phèo, phảng phất một cái quy mô nhỏ tiệc đứng. Âm nhạc hưởng liên tục, đại gia thân thể trần truồng, từ phòng tắm đùa giỡn đến phòng thay đồ, nháo được rồi, hoặc là mãi đến tận huấn luyện viên trưởng đăn lên tiếng nhắc nhở, mới có thu lại. Ngày hôm nay chúng ta thắng được không phải là bình thường thi đấu, là Champions League vòng bán kết. Các ngươi biết này trọng yếu bao nhiêu? Bao nhiêu ghê gớm sao? Chúng ta có thể đi Champions League trận chung kết. Vô số người muốn đi đều đi không được. Nhìn các ngươi như bây giờ tử, thật giống không muốn đi như thế. Này, đừng trà đạp Jock nỗ lực. Đừng làm cho Jock cái kia tấm thẻ vàng bạch đạt được. Ribery giơ lên cao hai tay đứng lên. Đề tài là hắn mở đầu. Nhất định phải do hắn đến phần kết. Ok, tuy rằng Jock không tham ngộ thi đấu rất đáng tiếc. Có điều ta cũng không cho là chúng ta ở trận chung kết bên trong liền không cơ hội gì. Ta mặc kệ chúng ta địa đối thủ là cái gì, Barcelona vẫn là AC Milan. Ta muốn để bọn họ nhìn một cái ta lợi hại. Ta muốn đột bọn họ tìm không được bác Ashley Young thổi tiếng huýt sáo. Cẩn thận để người ta đột ngươi tìm không được bác Ribery trừng mắt lên. Làm sao có khả năng? Ta nhưng là nước Pháp đội tuyển quốc gia. Không chờ hắn nói xong, Isut ở bên cạnh học đan địa âm thanh cướp nói. Thay thế bổ sung cầu thủ. Nghe thấy đan âm thanh, Ribery sợ hết hồn. Thủ lĩnh, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại à? Hắn quay lưng khung thành, không nhìn thấy nơi đó tình huống. Hắn không nghe thấy đan trả lời. Đúng là bên trong phòng thay đồ vang lên một trận to lớn địa cười vang. Fred đi, Ribery thẹn quá thành giận. Đánh về phía Isut, ta liền biết là ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này. Bị hai người như thế một trộn lẫn, bầu không khí cuối cùng cũng coi như là náo nhiệt lên. Albertini quay đầu nhìn út. Tiểu tử này còn mặt không hề cảm xúc trang khóc đây. Ngay ở hai người huyên náo chính hoan thời điểm, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra. Đan vẻ mặt bất thiện xuất hiện ở cửa. Ribery, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy đuổi theo Isut nhảy nhót tưng bừng người nước Pháp. Đan hỏi, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Gypsy tiểu tử, Ribery cũng không quay đầu lại. Bên trong phòng thay đồ nhất thời lại vang lên một trận tiếng cười. Gareth, Bale thậm chí cười đến quỳ trên mặt đất. Ngươi đang kêu to cái gì? Đan nhíu mày. Lúc này, ở Ribery phía trước hít ngũ đối với hắn nhún nhún vai. Làm một cái câm miệng động tác. Hắn này mới phản ứng được. Vừa nãy cho hắn nói chuyện không phải Isut, mà là chân chính địa Tony Dan. Thủ lĩnh, hắn dừng bước lại. Quay đầu một mặt lúng túng nhìn đứng ở cửa Dan. Ta cho rằng 120 phút thi đấu đầy đủ để cho các ngươi đều ngã xuống. Không nghĩ tới ngươi còn có dư lực. Có muốn hay không từ nơi này chạy về khách sạn? Đan lạnh cười nói. Hết, không cần, không cần. Ribery đàng hoàng về chỗ ngồi của mình đi tới. Đối với vị này tự tay đem hắn từ nước Pháp thấp cấp bậc giải đấu bên trong khám phá ra, lại bồi dưỡng thành nước Pháp đội tuyển quốc gia một thành viên huấn luyện viên, Ribery chỉ có tôn kính. Mọi người, chúng ta tiến vào trận chung kết. Này rất đáng gờm. Ta muốn đối với các ngươi biểu thị chúc mừng. Tối nay cố gắng chơi đi. Có điều đừng đùa quá chậm. Chiều nay khôi phục huấn luyện. Mùa giải còn chưa kết thúc. Hiện tại còn chưa là khánh công thời điểm. Nhớ kỹ, chúng ta còn có hai trận giải đấu cùng một hồi Champions League trận chung kết. Hiện tại không phải là thư giãn địa thời điểm. Tuy rằng Đan nói địa rất có đạo lý, nhưng là ở phía dưới địa người nhìn tới, luôn cảm thấy thủ lĩnh của bọn họ có gì đó không đúng. Đến tột cùng vì là cái gì không đúng? Hay là bởi vì cái kia tấm thẻ vàng chứ? Được rồi, về xe lên đi. Ta đánh cược các ngươi nhất định không muốn ở phòng thay đồ quá cái này có ý nghĩa địa buổi tối. Có đúng hay không? Các cầu thủ lục tục rời đi phòng thay đồ, hướng về đứng ở sân bóng bên ngoài xe buýt đi đến. Vào lúc này còn có thể nghe được từ phụ cận truyền đến các cổ động viên tiếng ca. Đối với Forrest cầu thủ cùng Forrest các cổ động viên tới nói, Tối hôm nay địa tươi đẹp, thời gian vừa mới bắt đầu. Út từ Đan bên người lúc đi qua. Đan gọi hắn lại. Theo ta đi uống rượu. Út sừng sốt một chút. Không nghĩ tới Đan mở miệng gặp đưa ra yêu cầu như thế. Nghề nghiệp cầu thủ không thể uống rượu. Người uống nước trái cây. Ta uống rượu. Liền như thế định. Đến khách sạn sau khi. Người cùng ta đi. Út không có phản bác. Ở trên xe. Về khách sạn trên đường. Đan đối với cầu thủ của hắn tuyên bố một cái khiến người ta hoan hô nhảy nhót tin tức. Buổi tối tự do hoạt động. Muốn làm gì đi làm gì. Không muốn về khách sạn cũng có thể. Có điều chiều nay lúc huấn luyện. Ta muốn ở Vinvoder nhìn thấy các người mỗi người đều ở. Không cho đến muộn. Trở lại khách sạn. Các đội viên đem đồ vật thả lại từng người gian phòng. Liền túm năm tụm ba tản đi. Ribery vốn muốn đi tìm Út cùng đi ra ngoài chơi. Để hắn thư giải một hồi tâm tình. Lại làm cho Út từ chối. Sau đó Ribery nhìn Út cùng Đan cùng đi ra khỏi khách sạn. Thổi tiếng huýt sáo. Ta còn tưởng rằng là giai nhân ước hẹn. Dự định lén lút theo dõi Ni. Không nghĩ tới là cùng thủ lĩnh. Thật vô vị. Út cho rằng chỉ là ở khách sạn dưới lầu địa trong quán rượu uống chút rượu. Không nghĩ tới Đan trực tiếp lôi kéo hắn ngồi lên xe taxi. Đi chỗ nào? Tony. Ngồi ở hàng trước tài xế Randy. James cũng không quay đầu lại hỏi. Uống rượu chỗ cũ. Hiểu rõ. Uống rượu không phải tùy tiện nơi nào cũng có thể. Út cảm thấy rất kỳ quái. Ta không quen đi địa phương xa lạ uống rượu. Đan liếc mắt nhìn hắn. Kenny. Bơn địa rừng rậm bên trong quầy rượu ở ngoài đèn đuốc sáng choang. Tường ngoài trên Forest tiêu chí ở buổi tối đặc biệt bắt mắt. Thật xa liền có thể nhìn thấy. Thi đấu đã sớm kết thúc. Thế nhưng đến người tới chỗ này nhưng càng ngày càng nhiều. Khung thành mở ra lại quan. Đóng lại mở. Lục tục đều có người từ bên ngoài đi vào. Những người này đều là ở nhà xem xong bóng sau khi. Chạy tới quán bar cùng bằng hữu cùng uống rượu tán gẫu. Vừa kết thúc địa thi đấu thực sự là quá kích động lòng người. Như quả không ngoài đến uống vài chén. Tán gẫu trên vài câu. Buổi tối là không nên nghĩ ngủ. Bơn ngồi ở quầy bar mặt sau bận rộn. Hắn xin mời bồi bàn đều không giúp được. Nhất định phải hắn tự mình động thủ. Thế nhưng bận bịu đến hài lòng. Vừa nãy ở trong TV nhìn thấy Forest penalty đào thải Arsenal sau khi. Hắn hưng phấn đến và những người khác đồng thời cao giọng hò hét. Nâng chén chè chén. Cũng còn tốt hắn không có kích động nói ra. Đêm nay rượu ta mời khách. Bằng không hắn liền bồi lớn. Nhiều như vậy người. Tên mập rôn ngọ nguậy thân thể. Mất công sức đẩy ra trước quầy bar. Đưa tay hướng về bơn muốn rượu. Quá khuếch đại đi. Từ sân bóng trở về. Bơn một bên cho hắn nắm rượu. Vừa nói. Ừ. Thi đấu vừa kết thúc. Ta rồi cùng Bill bọn họ chạy về. Không nghĩ tới vẫn là nhiều người như vậy. Này. Kenny. Tối nay sáng tạo ra ngươi quán bar chứa đựng nhân số kỷ lục chứ. Ai có rảnh rỗi đó đi thống kê con số như này. Bơn đem rượu rót vào chén rượu. Đưa cho John. Có điều. Xác thực rất náo nhiệt. Nhờ có Tony. Ta ngày hôm nay chuyện làm ăn tốt. Vậy thì miễn phí mời ta uống rượu đi. Đan giọng nói lớn ở cách đó không xa vang lên. Bơn cùng John đều là sững sờ. Đan đứng ở trong đám người. Phía sau là York. Út. Bên cạnh fan bóng đá môn dồn dập vỗ Đan vai. Hướng về hắn chúc mừng. Hoặc là nói cảm tạ. Đan rất quen thuộc bọn họ thân mật động tác. Mỉm cười cùng người chung quanh chào hỏi. Tony. John có chút kinh hỉ. Người nhưng là rất lâu đều không đến rồi. Bận bịu mà. Có điều bận bịu cuối cùng cũng coi như có báo lại. Đan lôi kéo Út đi tới. Hắn có thể không cần xem John như vậy đi chen. Đến mức. Tất cả mọi người dồn dập tránh ra một con đường đi ra. Nhìn a, là York, Út, này, York, người tốt, người buổi tối biểu hiện thật là tốt. Hoan nghênh đội trưởng, Út đối với chung quanh những người mặt đỏ tới mang tai. Trong miệng còn phun mùi rượu các cổ động viên phát sinh âm thanh phản ứng có chút không được tự. Nhiên, Hắn phảng phất ở ẩn núp những người này như thế. Chăm chú cùng sau lưng Đan. Bơn nhìn thấy Đan mặt sau cái kia quẫn bách tiểu tử. Hắn ha ha nở nụ cười. Mọi người, nên làm gì đi. Đừng dọa chúng ta đi anh hùng. Sau đó hắn đối với Út mỉm cười. Thả lỏng một ít. Jock, muốn uống chén rượu không? Út lắc đầu một cái. Cầu thủ không uống. Đan đánh gãy hắn mà nói. Cho hắn nước trái cây. Cho ta đến chén whisky. Thêm băng. Nhìn thấy bên cạnh John. Đan cho bụng hắn một quyền. Đi hiện trường xem bóng. John xoa cái bụng cười hắc hắc. Loại này thi đấu đương nhiên muốn đi hiện trường xem mới đủ sức lực. Đan cười cười. Nói với Bơn. Cho nơi này tất cả mọi người một chén rượu. Ta mời khách. Vừa dứt lời. Trong quán rượu liền phát sinh một trận tiếng hoan hô. Đàn nữ quá thân, đối mặt những người kia giơ chén rượu lên. Đến điểm chúc rượu từ, John nâng cốc chén giơ lên thật cao. Đồng thời giơ lên còn có hai tay của hắn. Hắn giống to, vì Champions League trận chung kết. Vì Tony, vì chúng ta tân đội trưởng. Vì Nottingham Forest cụng ly. Cụng ly, Út bưng nước trái cây. Nhìn cái đám này cuồng nhiệt cổ động viên. Bọn họ có thể so với ở sân bóng trên khán đài biểu hiện còn điên cuồng hơn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.